Yêu phải nha đầu hai mặt. Chương 1.1, góc truyện audio.com. Chấm, tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc. Ban đêm trong pub đã tràn ngập niềm vui đến quên cả trời đất. Cho dù hiện tại đã là 1 giờ sáng, ngày mai cũng không phải là ngày nghỉ ngơi. Nhưng trong pub không khí vẫn như cũ náo nhiệt không giảm. Huyên náo không ngớt, giống như là không có sự thật áp lực của ngày mai. Đêm vĩnh viễn là chỗ vui chơi giống nhau. Quý Thành Hạo lười biếng ở một góc trên sofa lớn. Hắn ngũ quan anh tuấn, bộ dáng đáng yêu, cho dù ngồi ở một góc trên sofa cũng không che giấu được thân thể rắn chắc. Hiển lộ ra sức hút đàn ông rõ ràng, thu hút bao nhiêu ánh mắt mất hồn của những người phụ nữ ở pub. Các cô gái, bất luận là có hay không có bạn trai bên cạnh cũng không tự chủ được lần nữa nhìn về phía hắn. Bộc lộ bản thân, hoặc là không có hộ hoa sứ giả bên cạnh, còn lại là trực tiếp đi ra phía trước bắt chuyện với hắn. Cũng bởi vậy, chỗ ngồi quanh hắn luôn không còn chỗ, kín người hết chỗ, những cô gái quanh hắn tranh nhau khoe sắc, cười đến run rẩy hết cả người, nhưng hắn lại thủy chung chỉ nở nụ cười trên môi. Vừa không ngăn cản cũng không quan tâm đến ai, giống như có được cả tòa hậu cung đế vương hưởng thụ khoái cảm được cả đàn thê thiếp vây quanh. Hưởng thụ, khoái cảm, không, hắn sắp phiền đến chết, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ được đặc xá khế ước kết hôn này. Nhưng chết tiệt lại phải giả là mình thực sự yêu đối phương. Cái này tốt lắm, hắn nguyên tưởng rằng tên duẫn cánh kia chỉ đê tiện nham hiểm làm lá chắn. Ở đằng trước hắn che chắn, kết quả tên kia đã làm cho hắn đến nước này, hại hắn tâm tình đang thảnh thơi chờ xem diễn toàn bộ đều biến mất. Muốn phiền đến chết đây, hỗn đản, hắn rốt cuộc nên làm sao mới có thể tránh được một kiếp này. Muốn học duẫn cánh đóng vai xấu, vẫn là kết hôn giả, sau đó lại không cẩn thận đùa quá hóa thất đâu, đáp án là đều không được. Bởi vì hắn đều đã muốn thề son sắt với Diệp Kỳ nói chính mình không có khả năng như thế không ý kiến. Hiện tại lại sao có khả năng từ miệng mong đợi đâu. Đáng giận, hắn rốt cuộc nên làm sao? Dứt khoát lấy dao hủy đi dung mạo của mình, hoặc là để đâm xe làm chính mình bị tàn phế. Như thế gần nhất, hắn sẽ không tin tưởng tân nương sẽ còn tuyển hắn làm lão công. Bất quá, nếu hắn dám làm như vậy, cho dù hắn vận may đến đâm xe cũng không đem đâm chết chính mình. Cũng khẳng định bị quần công tươi sống đánh chết đi. Có đủ phiền, sớm biết như thế, nửa năm trước hắn nên tìm một người phụ nữ giới thiệu cho ba mẹ biết. Làm cho bọn họ biết hắn sớm là hoa thơm có chủ. Đối với cuộc hôn nhân chỉ phúc vi hôn này thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Ai? Quả nhiên là sớm biết rằng ngàn vàng khó mua, nhưng là nói như vậy trở lại, hắn mà thiếu bạn gái thích hợp để ba mẹ đồng ý hay sao sao? Các cô tất cả đều giống giờ khắc này quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Tất cả phụ nữ lúc này đều giống nhau, kiều diễm có dư, mà hiền lương không đủ, bốn chữ con dâu hiếu thảo căn bản là không đáp ứng được. Ba mẹ có thể vừa ý đến vì hắn mà cự tuyệt cuộc hôn nhân kia ư? Kia mới có quỷ, mã, thật là phiền chết người. Hắn còn tưởng rằng đến nơi này có thể làm cho tâm tình buồn bực vơi bớt một chút. Không nghĩ tới căn bản là một chút tác dụng cũng không có. Có lẽ hắn nên đổi cái phương pháp, tỉ như tìm một cô thuận mắt lan lộn một vòng trên giường. Nghĩ kỹ xong, Quý Thành Hạo di động ánh mắt. Đi tuần tra đám phụ nữ bên cạnh có được xem là thuận mắt. Lại phát hiện hắn mỗi cái đều xem không vừa mắt. Vì thế, hắn đem mắt đi tuần tra phạm vi mở rộng đến xa hơn. Nhìn từng góc một, theo chỗ ngồi cách vách bàn đến vũ đài náo nhiệt ồn ào. Theo vũ đài đến quán bar, lại theo quầy bar đến. Hắn dao động ánh mắt một chút dừng lại, hoài nghi di động quay về vừa rồi xẹt qua khu quầy bar. Sau đó nhanh nhìn chằm chằm, giơ chân ngồi nghiêng ở bàn đếm ngược ở chân ghế cao thứ hai. Người phụ nữ xinh đẹp đang ngửa đầu cười. Đó là cái có dáng người linh lung có hứng thú, tóc dài thẳng đến thắt lưng, đen như ô ti, phong tự yểu điệu mỹ nhân, làm cho hắn cho dù xem nhiều hình các sắc mỹ nữ, cũng không cấm được mình liếc mắt cô một cái. Nhưng mà, điều này cũng không phải nguyên nhân cô hấp dẫn ánh mắt hắn. Cô sở dĩ làm cho hắn nhìn không chuyển mắt, là bộ dáng của cô rất giống một người mà hắn đã thiệt nhiều năm chưa thấy. Nha đầu, đó là nha đầu có khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt thật to, tóc ngắn ngủn, luôn luôn lộ ra một bộ dạng khóc đáng yêu, cùng vô tội, làm cho người ta nghĩ giận cũng giận không được, muốn mắng cũng mắng không được, chỉ có thể làm cho cô giống cái linh hồn sau lưng vẫn đi theo bọn họ. Rõ ràng là cái bộ dáng nha đầu rất xinh xắn, ăn mặc lại giống cái tiểu nam sinh, tóc luôn cắt ngắn ngủn, cũng không mặc váy, nhưng lại sẽ cùng người ta đánh nhau. So với nam sinh bằng tuổi còn giống nam sinh hơn, theo ba mẹ di dân đến Vancouver, cô đã khoảng 15 tuổi, nhưng trên người vẫn không cảm giác được nửa điểm con gái. Ngay cả bộ ngực đều bằng phẳng giống sân bay, cho nên Châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là Châu. Đích thực để ý, cân nhắc, hắn nghĩ nha đầu kia cho dù trưởng thành, khẳng định cũng sẽ là cái thứ tư thế anh hùng tỏa sáng. Đánh thiên hạ vô địch thủ nam nhân bà mới đúng, nhưng là ngồi ở bên cạnh quầy ba, đại mỹ nữ phong tự yểu điệu, không kể khuôn mặt, nhưng sao có thể cùng nha đầu kia bộ dạng giống nhau đến thế? Hắn từng nghe qua nói, trên thế giới này trừ bỏ ngoài chính mình, còn có hai người cùng chính mình có được khuôn mặt đồng dạng giống nhau. Bộ dạng giống nhau như đúc. Trước mắt này nữ nhân sẽ là cùng nha đầu có được cùng khuôn mặt một người sao? Hay là người này chính là nha đầu, nhưng nha đầu kia thật sự mới có thể là nữ đại 18 biến? Mà không phải Châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là Châu sao? Trọng điểm là, hắn không có nghe qua Duẫn Cánh nói tin tức nha đầu kia gần đây sẽ quay về Đài Loan nha. Quý Thành Hạo nhíu mày. Còn thật sự trừng mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn nghiên cứu một lúc lâu. Rốt cục áp lực không được nghĩ muốn làm rõ ràng dục vọng. Đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Xảy ra chuyện gì, anh muốn đi đâu? Hạo, đã xảy ra chuyện gì? Vừa thấy hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Những người phụ nữ quay chung quanh ở bên người hắn lập tức bắt đầu phát ra câu hỏi nghi hoặc. Hắn đều làm như không nghe thấy tất cả. Trong đầu thầm nghĩ là muốn phải làm rõ ràng một sự kiện là người phụ nữ ngồi ở bên cạnh quầy ba rốt cuộc có phải nha đầu 10 năm trước di dân đến Vancouver hay không, đi đến phía sau cô gái thì dừng lại. Hắn trực tiếp kêu to ra tiếng, Nhâm Cấm Hồng, mỹ nữ tóc dài nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì trong nháy mắt bỗng nhiên giống như gặp quỷ trợn to hai mắt. Giây tiếp theo liền thình lình nhảy xuống khỏi chân ghế cao. Xoay người bỏ chạy, thật là nha đầu kia. Đây là cái phản ứng thứ nhất của Quý Thành Hạo. Cô ta tại sao muốn chạy? Đây là cái phản ứng thứ hai của hắn. Sau đó cái phản ứng thứ ba là chạy thẳng đi đuổi theo. Em đứng lại đó cho anh. Nha đầu, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào thét ra lệnh. Nhâm Cấm Hồng ở trong nháy mắt lại càng cố gắng chạy trốn. Nhưng là đi giày cao gót thật là khó chạy. Hy vọng cô mục đích còn không chưa có đạt được, trước hết đem cổ gãy chết, ông trời phù hộ cho cô. Hô, hô, hô, gió ở bên tai cô gào thét, tiếng thở dốc của cô hỗn loạn, mệt mỏi quá nha, đi giày cao gót chạy bộ thật là mệt mỏi quá, chân cũng đau, nhưng là tâm tình của cô vẫn như cũ vừa hưng phấn lại bay lên. Thật muốn cất tiếng cười to, trời ạ, hắn thế nhưng nhận được ra cô. Cô thật sự là cao hứng, thật là cao hứng nha. Bạn tốt nhiều năm không thấy cô 1-2 năm đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô thay đổi. Kinh ngạc nói cô thay đổi thật nhiều. Nếu cô không chủ động cùng bọn họ chào hỏi báo danh, bọn họ đều không nhận ra cô. Nhưng là hắn có thể ở ngọn đèn hôn ám bắp liếc mắt một cái đều nhận ra cô. Cô thật sự là cao hứng, trở lên xinh đẹp, không cần hắn dệt hoa trên gấm khẳng định. Bởi vì cô đã muốn đờ si nhiều người khẳng định, cô hy vọng, mặc kệ cô bề ngoài thay đổi như thế nào, hắn đều có thể liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô. Bởi vì kia hình dáng của cô ở trong lòng hắn là khắc sâu rõ nét. cứ việc bọn họ đã muốn có 10 năm không gặp, vẫn như cũ không có phai màu. Đây là một loại hy vọng, cũng có thể nói là hy vọng xa vời. Bởi vì cuối năm trước khi bác trai và bác gái đến nhà cô làm khách, liếc thấy 2 năm không thấy cô, hai người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thật sự nhận không ra cô. Cho nên cô vẫn thực lo lắng hắn có thể hay không cũng như vậy. Không nghĩ tới hắn lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Kêu cô làm sao mà không mừng rỡ như điên đến nghĩ cất tiếng cười to cùng hét chói tai lên đâu. Ha ha, ha ha, a, a, vui quá hóa buồn. Cô chỉ cảm thấy mắt cá chân lệch đi, cả người mất đi cân bằng. Ngã xuống mặt đất, một cái bàn tay to kiên định đột nhiên giữ chặt cánh tay của cô. Làm cô ngừng xu thế ngã xuống, nhưng cũng làm cho thân thể cô lại rơi về một hướng khác. Nặng nề mà rơi vào trong ngực anh giống như tường đồng vách sắt. Làm cô nhịn không được kêu đau ra tiếng. Đau quá, xứng đáng, người không lương tâm lập tức tiếp vừa nói. Xoa bả vai đụng đau, cô ngẩng đầu lên chừng hắn. Cách chương.